Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, tiểu tế đến chậm. Thư Ngự Thành đã tuyệt vọng, bọn hắn phái hành sơn minh hữu không ít, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, muốn chạy tới hỗ trợ quá khó khăn, huống chi có một ít minh hữu nghe được hành sơn gặp rủi ro. Chỉ sợ là giả bộ như không biết, phòng ngừa tai họa tới cửa. Hành sơn cầu cứu nhân mã đã phái đi ra, lâu như vậy không có người đến đây, hắn đã có thể đoán trước đến, đều tại ta, chỉ vì cái trước mắt, nếu không phải vì người minh chủ này chi vị, cũng không gặp qua sớm địa tiết lộ ra Ngũ Nhạc Kiếm Kinh tin tức. Tiếp qua trăm năm hoặc ngàn năm về sau, tin tức này lại bạo lộ ra, bọn hắn coi như liên thủ cũng không làm gì được chúng ta. Thật sự là ghê tởm a. Thư Ngự Thành vô cùng áo não nói, lúc đầu Dương Vũ truyền cho Thư Vũ Quân về sau, cũng không muốn nàng đem cái này sự tình nói cho phái hành sơn bất luận kẻ nào. Cuối cùng nàng vẫn là nói cho nàng cha. Thư Ngự Thành công đoạt được vị trí minh chủ, tự nhiên tu luyện Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, quá sớm bại lộ Ngũ Nhạc Kiếm Kinh tồn tại, đưa tới cái này họa sát thân. Ngay tại hắn coi là hẳn phải chết thời khắc, một đầu to lớn ô nha lướt gấp đi qua, nó từ trong miệng phun ra một đạo màu đen vũ tiễn, bắn về phía kia chuẩn bị cầm bắt hắn thông thiên cường giả. Đầu này ô nha thực lực kinh người, tiễn thế đáng sợ, dọa đến tên kia thông thiên cấp tốc lui lại. Thế nhưng là màu đen vũ tiễn vẫn như cũ hướng phía hắn vọt tới, đem hắn dọa sợ. Mắt thấy một tiễn này muốn rơi xuống trên người hắn thời khắc, một đạo kiếm quang lấp lóe, đem một tiễn này chém mất xuống tới. Ở đâu ra nghiệt xúc? Kia nắm lấy hoàng kim kiếm nam tử quát lớn. Nam tử này lai lịch cũng không nhỏ, chính là phái Thái Sơn một thái thượng hộ pháp Hạ Thần Chi, thuộc về hậu Tích Bạc Phát cường giả, đã từng thời điểm yên lặng vô danh, về sau chém giết một tôn treo thưởng trên bảng đỉnh phong thánh nhân, mới bị người ta biết phái Thái Sơn có nhân vật như vậy. Về sau hắn một đường hát vang, đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, bây giờ càng là đạt đến cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới, thuộc về bá chủ cấp nhân vật người dự bị, cũng là ngoại trừ Tả Thái Sư bên ngoài làm người ta chú ý nhất một người. Ô Nha đáp lại nói, ta là ngươi tổ tông, muốn chết? Hạ Thần Chi quát to một tiếng, dẫn theo hoàng kim kiếm hướng phía Ô Nha chém giết tới. Một đạo vô cùng kinh diễm kiếm mang phá không mà đi, vàng óng ánh quang mang tràn đầy sắc bén sát khí, chạm vào hẳn phải chết. Ngọc Nguyệt cảnh giới có thể có một vòng trăng tròn chi lực. Hạ Thần Chi một kiếm mặt trăng lặn, dị tượng kinh người, đầu này ô nha thực lực cũng không so với hắn yếu. Biến thành một đạo hắc sắc quang mang, bỏ qua hắn đạo này kiếm thế lực lượng, đối Thư Ngự Thành vị trí lướt tới, muốn cứu người, không có cửa đâu. Hạ Thần Chi có thể cảm ứng ô nha động cơ, cải biến kiếm thế lực lượng đối Thư Ngự Thành cắn giết tới. Thư Ngự Thành căn bản trốn không thoát, bốn phía còn có mấy tôn thông thiên cường giả phong tỏa. Tốc độ của ngươi quá chậm. Ô Cổ Nạp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nó khiêu khích kêu một tiếng, đột phá cái khác thông thiên phòng tuyến, đem Thư Ngự Thành cứu lại. Tại nó cứu Thư Ngự Thành thời điểm, kia hoàng kim kiếm khí đem rơi xuống trên người nó, một cái móng vuốt phá vỡ hư không, rủ xuống, đem một kiếm này lực lượng cào thành vỡ nát. Cái móng vuốt này xuất hiện quá đột nhiên, Hạ Thần Chi căn bản phản ứng không kịp. Khi hắn phát giác được thời điểm, lực công kích của chính mình lượng đã không có. Cái gì? Hạ Thần Chi nghẹt ngào kêu lên. Lực lượng của hắn liền xem như cấp 5 Ngọc Nguyệt cảnh giới cũng có thể bằng được, nhưng bị đối phương một chảo này trực tiếp xé toang, người đến thực lực tất nhiên mạnh hơn hắn. Nhạc phụ, tiểu tế đến chậm, một đạo thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang lên, rơi xuống ô nha trên lưng Thư Ngự Thành về quá thần đến. Phát hiện một xuất chúng thiếu niên đứng tại hắn lưng một bên. Giống như thần chi tử, thần khí nghiêm nghị, tiên khí mười phần, khiến người cúng bái. Dương Vũ, Thư Ngự Thành cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt. Xuất hiện ảo giác, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp Dương Vũ. Chẳng biết tại sao hiện tại gặp lại, lại là cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không, phải nói mỗi một lần gặp Dương Vũ đều là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một lần so với một lần xuất chúng, khí chất đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, lộ ra càng hoàn mỹ hơn, càng chói mắt. Tốt cha ngươi không sao chứ? Không đợi Dương Vũ đáp lời, Thư Vũ Quân thanh âm tùy theo vang lên. Thư Ngự Thành ánh mắt rốt cục rơi xuống Dương Vũ bên người trên người nữ nhi. Xác định là nàng không thể nghi ngờ. Hắn kích động nói, các ngươi đi mau, Tung Sơn, Thái Sơn cùng Hoa Sơn liên thủ đối phó chúng ta Hành Sơn. Ngay cả kia Tả Thái Sư đều tới, mấy vị lão hộ pháp khả năng cũng chịu không được hắn. Thư Ngự Thành đầu óc còn rất thanh tỉnh, không có bởi vì bị cứu mà hưng phấn, mà là lập tức nhắc nhở nữ nhi cùng con rể rời đi. Loại kia bá chủ cấp bậc cường giả không phải bọn hắn có thể đối đầu. Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế này đến chính là đến đây tương trợ, há có rời đi lý lẽ. Tiếp xuống xem chúng ta a. Dương Vũ nói một tiếng, từ trên thân ô cổ nạp cướp xuống dưới nói, ô cổ nạp bảo vệ tốt nữ chủ nhân, còn có nhạc phụ ta, Hoài Cẩn ngươi đi đối phó kia Tả Thái Sư. Những người khác giao cho ta đi, phạm ta Hành Sơn, lại như thế nào có thể thiếu Ninh Chu Chính. Ninh Chu Chính quát to một tiếng, nhanh chóng liền xông ra ngoài, cùng Dương Vũ cùng đi đối phó hạ thần chi bọn người. Tất Lâm, Trọng Lập An, Tấn Khởi Vinh cùng Ứng Ngạn Phỉ bị trói buộc trên người ô cổ nạp, cũng không có bị lấy ra làm con tin uy hiếp đối phương. Đây là Dương Vũ chủ ý, hắn từ từ tăng lên đến 9 tinh văn cảnh giới đến nay, còn không có cùng thông thiên cường giả hào hào so chiêu đâu. Trước mắt mấy người kia vừa vặn lấy ra luyện tập, Ninh Chu Chính ngươi thế mà còn sống. Hạ thần chi kiến đến Ninh Chu Chính về sau hơi ngoài ý muốn nói, có phải hay không thật bất ngờ? Ninh Chu Chính hỏi ngược lại, Tất Thái Thượng bọn hắn đâu? Hạ thần chi bôi qua vẻ mặt ngưng trọng nói, ha ha, bọn hắn đã tại địa ngục hạ đẳng các ngươi. Ninh Chu Chính cười lạnh một tiếng, chủ động hướng phía hạ thần chi xuất thủ. Đoạn đường này đến, hắn đã khôi phục thương thế cùng thực lực, đối phó hạ thần chi là đủ. Đánh giám, chờ ta cầm xuống ngươi, mới hào hào khảo vấn. Hạ thần chi cảnh giới không bằng Ninh Chu Chính, thế nhưng không sợ Ninh Chu Chính. Ngay tại hắn nghênh đón thời điểm, có khác một thông thiên lướt đi tới nói, chúng ta liên thủ bắt lấy hắn. Tên này thông thiên đến từ Hoa Sơn, thực lực không thua gì Ninh Chu Chính. Cùng lúc đó, Dương Vũ cũng đối mặt với hắn thông thiên cường giả. Ngoại trừ Tả Thái Sư bên ngoài, hết thảy có 7 tên thông thiên, phân biệt phong tỏa phái Hành Sơn phương thiên địa này, không cho phép phái Hành Sơn người ra ngoài cầu viện. Có 2 người đối phó Ninh Chu Chính bên ngoài, còn có 3 người phong tỏa 4 phía, còn có 2 người có thể đưa ra tới đối phó Dương Vũ. 2 người này theo thứ tự là phái Tung Sơn Trần Vân Cao cùng phái Hoa Sơn Đàm Lục Duy. Một người cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới, một người là một cấp ngọc nguyệt cảnh giới, thực lực tương đối mà nói yếu một ít, nhưng muốn đối phó Dương Vũ là đủ. Dương gia tộc trưởng Dương Vũ, sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, ngươi cần gì phải lội chúng ta Ngũ Nhạc Môn sự tình đâu. Bây giờ rời đi, ngươi còn có thể có đường sống. Trần Vân Cao là một cũ xích lão giả, phát ra thanh âm khàn khàn đối Dương Vũ cảnh cáo. Lão nhân gia ngài tuổi đã cao, vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Loại này tranh quyền đoạt lợi sự thật không thích hợp lão nhân gia ngài tham dự. Miễn cho không có cái gì kết cục tốt. Dương Vũ chế giễu lại nói. Ai, hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe. Vậy hôm nay nhất định vẫn lạc một thần dược sư. Thật sự là siêu phàm giới chi thương. Trần Vân Cao khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, một chỉ kiếm, một ngón tay hướng phía Dương Vũ điểm tới. Một đạo chỉ kiếm mang hướng phía Dương Vũ giết tới. Đây là thiên phú của hắn lực lượng. Một chỉ này tốc độ nhanh đến kinh người. Càng là vô cùng sắc bén. Làm cho người khó mà đề phòng. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác Đàm Lục Duy cũng xuất thủ. Nàng trực tiếp rút kiếm. Một đạo kiếm mang màu xanh lục như là lưu tinh trụy lạc. Trong chớp mắt rơi về phía Dương Vũ. Hai người này không hổ là thông thiên cường giả, phối hợp lại tương đương phù hợp, không ra tay thì thôi, xuất thủ tất yếu nhân mạng, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Dương Vũ là tinh văn cảnh giới mà chủ quan. Dương Vũ có thể trở thành thần dược sư, tất nhiên có được thần cấp đồng dạng thực lực, đây là một tôn không thể dùng lẽ thường mà nói yêu nghiệt. Dương Vũ tại thần tiêu chiến trường ma luyện một phen về sau. Một lần nữa về tới siêu phàm giới. Thụ trói buộc, sức chiến đấu đã trở nên thâm bất khả chắc. Hai người này công kích theo người khác rất mạnh. Nhưng là hắn thấy thực sự không tính là cái gì. Hắn dựng lên hai ngón tay. Phân biệt hướng phía hai cái phương hướng chém giết ra ngoài. Để các ngươi nếm thử nguyên từ kiếm chỉ lợi hại. Dương Vũ nói một tiếng, hai đạo nguyên từ kiếm chỉ chém ra ngoài, lực lượng nguyên từ vô cùng cường đại, một kiếm chém tới liền đem Trần Vân Cao kiếm chỉ chặt đứt, đồng thời còn hướng lấy Trần Vân Cao rơi xuống quá khứ. Một cái khác chỉ thì là đem Đàm Lục Duy kiếm khí cho chặt đứt. Nguyên từ lực lượng so với kiếm khí của nàng mạnh hơn nhiều lắm. Phốc phốc. Hai người này cũng không ngờ tới Dương Vũ sức chiến đấu cường đại như vậy. Bị Dương Vũ nguyên từ kiếm sát thương, Đàm Lục Duy thực lực yếu kém, ngay cả tránh đi Dương Vũ đạo này kiếm chỉ năng lực đều không có. Nàng thần giáp bị phá ra, lực lượng nguyên từ trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của nàng. Cái này, mạnh như vậy lực lượng, Đàm Lục Duy che lấy vết thương lùi gấp. Trong lòng kinh hô lên, một kiếm này đã đả thương nàng tạng phủ, nếu không phải là nàng đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới, sinh mệnh lực ương ngạnh, một kiếm này liền muốn nàng tính mệnh. Một bên khác, Trần Vân Cao cũng không dễ chịu, bả vai hắn kém chút bị một kiếm này chém mất xuống tới. May mắn hắn lẫn mất nhanh, liền điểm ấy lực lượng cũng phách lối, cũng không biết các ngươi ở đâu ra tự tin. Dương Vũ nói một tiếng, hóa chỉ vì trường, đáng sợ hải khiếu lực lượng đem bọn hắn hai bao phủ tại trong đó. Những cái kia phong tỏa tại khác biệt phương hướng khác ba tên thông thiên đều là toát ra chấn kinh. Chi xác, Dương Vũ đưa tới động tĩnh quá lớn, bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Không tốt, kẻ này thực lực cường đại, nhất định phải xuất thủ đem hắn cầm xuống. Có khác một thông thiên kêu lên, không tệ, nếu không chúng ta sẽ bị dần dần đánh tan. Thỉnh thần binh, tại phía nam người còn lại nói, Trần Vân Cao cùng Đàm Lục Duy thật là một cái phế vật. Ta một người bắt lấy hắn là đủ. Phía bắc cưỡi tại một đầu hổ yêu bên trên thông thiên giống lớn một tiếng, cưỡi hắn thần cấp hổ yêu hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Đây là một tôn thực lực cùng hạ thần chi đẳng cấp đồng dạng thông thiên. Tung Sơn cung phụng thần kiếm thủ hoàng cơ tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,